Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 256, Mưa Xối Xả. Một tuần sau khi, Nao cùng Amamiya chính là ở Johto, khu vực thành phố Olivai, bến tàu rời thuyền. Theo chắn ngang đi xuống phi hành thuyền, Nao cùng Amamiya cũng là nhìn thấy lúc này những người chính đang bến tàu làm việc làm đám thủy. Thủ. Tự nhiên cũng là nhìn thấy đi tới thành phố Chanut Kano. Lập tức hai người chính là không do dự rơi xuống phi hành thuyền. Sau đó cũng là ở mua vé tàu sau khi đi tới thành phố Chanut Kano. Hiện tại Nao cùng Amamiya hiển nhiên là không có cái gì tâm tình nhiều dừng lại ở thành phố Olivai một lúc, ầm ầm ầm. Thế nhưng, tựa hồ là trời không tốt. Giữa trời cùng Amamiya đi tới này chiếc cano mấy phút sau khi ở thành phố Olivai cùng thành phố Chanut, trong lúc đó trên biển rộng chính là bắt đầu rồi mưa to, gió lớn, từng trận sấm rền tiếng cũng là vang lên. Thế nhưng hiện tại, thuyền cũng đã mở ra. Nao cùng Amamiya cũng là không có biện pháp nào khác, chỉ có thể là hy vọng không muốn phát sinh cái gì bất ngờ. Các ngươi nghe nói sao? 3 năm một lần vòng xoáy quần đảo giải thi đấu chẳng mấy chốc sẽ ở nửa năm sau cử hành a. Nao cùng Amamiya đứng ở cano phòng khách. Rất mau một chút người huấn luyện thảo luận âm thanh cũng là truyền vào bọn họ bên tai. Cái này ta hiểu rất rõ. Dù sao ta cũng là đã chờ đợi cái này giải thi đấu đã lâu. Ta sẽ ở cái này giải thi đấu mặt trên chứng minh chính mình ở hệ thủy Pokemon mặt trên tài năng. Rất nhanh. Chính là có mặt khác thanh âm vang lên. Ha ha, ngươi hay là thôi đi. Dù sao có ta ở mà. Ngươi còn cần chờ 100 năm a. Sau khi chính là một ít lẫn nhau lời lẽ vô tình. Nao cùng Amamiya nhưng là không để ý chút nào. Có điều lại nói ngược lại. Hiện ở tại bọn hắn đối với cái kia cái gì vòng xoáy quần đảo giải thi đấu cũng không phải rất có hứng thú a. Dù sao giải thi đấu tổ chức thời gian là ở nửa năm sau. Càng quan trọng bọn họ còn có chuyện quan trọng hơn. Nào, 850 xem cái này khí trời. Ta cảm thấy ngày hôm nay hẳn là cần trải qua một ít sóng to gió lớn. Mà vào lúc này, Amamiya cũng là quay về Nào nói rằng. Lúc này, bên ngoài tia chớp cũng là cực kỳ cắt ra bầu trời đen kịt. Mưa to gió lớn tùy ý treo lên long quyền. Rất hiển nhiên, dáng dấp như vậy tình huống, cũng là để Amamiya có chút lo lắng bọn họ tối hôm nay an nguy. Việc do người làm, đến thời điểm nói sau đi. Nao nở nụ cười, cũng là thuận miệng nói rằng, Nao, Amamiya có chút không nói gì. Lập tức cũng là quay về chỉ có giả bộ tức giận nói. Có điều, Amamiya âm thanh vẫn không có triệt để vang lên. Một cái càng thanh âm vang dội cũng là vào lúc này vang lên. Lập tức ở cano trong đại sảnh, đông đảo người huấn luyện cùng đám thủy thủ cũng là có chút kinh hoàng hướng về bên ngoài nhìn tới. Mà vào lúc này một cái người huấn luyện cũng là cực kỳ kinh hoàng chạy vào. Lớn tiếng hô, đại gia, không tốt, cái kia bên ngoài Thunder đem thuyền bong tàu đánh xuyên qua. Thuyền, muốn chìm, cái gì? Không thể nào, người đang nói đùa chứ. Thuyền muốn chìm, làm sao sẽ như thế đột nhiên xuất hiện. A, ta còn không có được Johto liên minh giải thi đấu quán quân. Ta không muốn chết a. Mụ mụ, ba ba, tại sao, đáng ghét. A, một cái tiếp theo một cái khóc tang thanh âm vang lên. Lúc này ở thuyền bên trong đại sảnh bầu không khí cực kỳ kinh hoàng. Mà vào lúc này. Một ít khá là bình tĩnh thủy thủ nhưng là lập tức đi thông báo thuyền trưởng. Mà thuyền trưởng cũng là ở biết tin tức này sau khi lập tức chạy tới. Đại gia, xin mời yên tĩnh một chút. Chúng ta nhất định sẽ bảo đảm nhân sinh của các ngươi an toàn. Chúng ta trên thuyền còn có một chút kayak. Đại gia có thể ngồi trên những này kayak đào mạng. Thuyền trưởng đứng ở đại sảnh trung ương nhất. Cũng là hướng về ở đây quần chúng hô. Nhưng là, thuyền trưởng, kayak giả như toàn bộ cho bọn họ, ngươi còn có những người thủy thủ làm sao bây giờ? Mà vào lúc này, Ở thuyền trưởng bên người một vị lão thủy thủ cũng là có chút lo lắng quay về thuyền trưởng nói. Rằng, không có cái gì nhưng là, hiện tại chúng ta có thể làm chính là nhất định phải bảo đảm những này hành khách an toàn. Mà thuyền trưởng vào lúc này nhưng là sắc mặt nghiêm túc quay về vị này thủy thủ nói rằng. Mà ở một khắc tiếp theo, thuyền trưởng sắc mặt nhưng là chậm lại. Sau đó cũng là có chút cay đắng quay về vị này lão thủy thủ nói rằng. Người biết đến, làm chúng ta nghề này, nhất định sẽ có thời khắc này. Như vậy chúng ta lựa chọn như thế nào chính là quyết định tương lai của chúng ta. Người biết không? Ta rõ ràng, thuyền trưởng, ta lập tức đi đem những người kayak phân phát xuống. Vào lúc này, vị này lão thủy thủ cũng là sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Nói rằng, vào lúc này, khi chiếm được thuyền trưởng bảo đảm sau khi, ở đây đông đảo quần chúng cũng là từ từ bình tĩnh lại. Có điều ở tỉnh táo lại sau khi, nơi này người huấn luyện cùng quần chúng cũng đều là ở oán giận sớm biết gặp có vào lúc này. Bọn họ liền không lên này chiếc cano. Từ bọn họ trong miệng nói ra một câu câu nói. Cũng là để Nao cùng Amamiya đều là có chút nghe không vô. Vị kia lão thuyền trưởng tình nguyện từ bỏ chính mình hy vọng sống sót. Đem những này hy vọng để cho những này hành khách. Thế nhưng hiện tại những này được cơ hội hành khách vẫn như cũ là đến lý không tha người ở nghĩ. Linh tinh một ít không êm tai. Dáng dấp như vậy, những người này chính là có chút quá đáng. Thế nhưng Nao cùng Amamiya nhưng cũng là không tiện nói gì. Dù sao lúc này thuyền trưởng đều là nghe thấy. Nhưng là bản thân của hắn đều là không hề nói gì. Như vậy chính mình hai người này người ngoài lại có thể nói cái gì đó. Thuyền trưởng, kayak không đủ a, mà vào lúc này, một vị kiểm tra xong kayak số lượng thủy thủ cũng là vội vội vàng vàng chạy đến phòng khách. Quay về thuyền trưởng kinh hoàng nói rằng, cái gì, người nói cái gì, kayak không đủ, các ngươi những này thủy thủ đến cùng là có suy nghĩ hay không quá chúng ta những này tin tưởng các. Người cano an toàn hành khách a, các ngươi nói kayak không đủ. Như vậy chúng ta những người này có phải là nhất định có một ít người muốn bồi các ngươi ở đây? Chìm nghỉm a, các ngươi chết rồi, cũng không muốn liên lụy chúng ta a. Đúng đấy, nhưng là kayak không đủ. Cái kia làm sao bây giờ a? Ta có thể không muốn ở lại chỗ này. Ta không muốn chết. Giả như nói ngươi vẫn là bạn trai của ta, như vậy ngươi liền đem ngươi kayak để cho ta. Không, dựa vào cái gì, ta cũng không muốn chết. Thuyền trưởng vẫn không nói gì. Ở đây những người quần chúng đang nghe thấy cái này tuổi trẻ thủy thủ lời nói sau khi. Tại chỗ chính là lần thứ hai phát sinh bạo động. Lúc này bầu không khí cũng là tại đây mưa to gió lớn bên trong có vẻ cực kỳ căng thẳng cùng mâu. Yên tĩnh, thuyền trưởng khi nghe thấy thủy thủ lời nói sau khi. Cũng là chỉ có thể vừa bất đắc dĩ lại tức giận lườm hắn một cái. Sau đó cũng là khoát tay. Quay về ở đây quần chúng làm hết sức lớn tiếng hô. Thế nhưng, rất nhanh, thuyền trưởng âm thanh chính là nhấn chìm ở lúc này uyển như sóng biển bình thường trong tiếng cãi. Vả, hiện tại những này quần chúng, ở biết rồi tin tức này sau khi, nhưng là không có cái gì tâm tình tiếp tục nghe người thuyền trưởng này léo nha léo nhéo. Bọn họ muốn dùng chính mình một ít thủ đoạn đến tranh thủ đến một cái thuộc với chính bọn hắn kayak. Nào, chuyện này có vẻ như trở nên càng ngày càng sốt sắng. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Amamiya có vẻ ngược lại không là rất hồi hộp. Bởi vì nàng tin tưởng Nào nhất định có biện pháp. Lập tức nàng cũng là nhìn Nào. Có chút lo lắng nói rằng. Nguy cấp thời khắc, lòng người mới gặp hiển lộ đến chân thực. Còn đúng là chào phúng a. Nào hơi xúc động cười cợt. Sau đó chính là nhìn về phía Amamiya. Nói rằng, không có chuyện gì. Ta đi cùng thuyền trưởng nói đi. Người trước tiên tìm một người thiếu một vài chỗ đứng. Chờ ta trở về. Nhớ kỹ, khoảng cách những này hiện tại đã là biến thành người điên người xa một chút. Ta biết rồi. Amamiya nở nụ cười. Cũng là biết Nào lo lắng chính mình. Lập tức cũng là gật đầu nói. Vậy ta trước tiên đi tới. Nào gật gật đầu. sau đó cũng là mau mau là vọt vào trong đám người hướng về đoàn người trung ương nhất thuyền trưởng đi đến. Hiện tại ở cano trong đại sảnh tình huống là rất nhiều người huấn luyện bắt đầu vì được kayak mà bắt đầu rồi Pokemon đối chiến. Còn có một chút cũng không có Pokemon quần chúng nhưng là chen chúc ở thuyền trưởng bên người. Bắt đầu dùng lời nói thế tiến công, hoặc là uy hiếp, hoặc là thỉnh cầu, hoặc là mạnh bạo, hoặc là đến nhuyễn, ngược lại là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Có thể sử dụng cái gì chiêu số, những người này đều dùng. Mục đích của bọn họ cũng chỉ có một, như vậy chính là có thể được một cái sinh cơ hội. Thuyền trưởng, ta có biện pháp, làm nào đi đến vị kia tuổi có chút tuổi già thuyền trưởng trước người thời điểm. Đang nhìn thấy cũng là vị này tuổi già thuyền trưởng ở đông đảo tiếng mắng chửi cùng thỉnh cầu. Thanh híp mắt, trước sau đung đưa không ngừng do dự. Từ nơi này cũng là nhìn ra vị thuyền trưởng này tâm địa thiện lương. Cũng chính bởi vì điểm này. Nào mới là gặp nghĩ đến cho vị thuyền trưởng này đề ra bản thân kiến nghị. Giữa trời thanh âm vang lên thời điểm, thuyền trưởng tầm mắt cũng là ngay lập tức nhìn về phía Nào. Có thể ở đây sao nhiều trong thanh âm nghe thấy Nào âm thanh. Cũng chỉ có thể là nói vị thuyền trưởng này tuổi già trí chưa già. Càng già càng dẻo dai. Ngươi là, chấm ngoặc kép, thuyền trưởng nhìn về phía Nào. Trong lòng cũng là bị Nào tuổi kinh ngạc. Như thế một cái nhìn qua chỉ có 15, 16 tuổi thiếu niên cùng mình nói hắn có giải quyết hiện tại tình huống này biện pháp. Khả năng này sao? Thế nhưng mặc dù cái này không thể nào, hắn cũng là chỉ có thể là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Hiện ở đây, hắn cùng thủy thủ đoàn của hắn môn, còn có những này các hành khách đều là rơi vào chân chính tuyệt cảnh ở trong. Ngươi không cần phải để ý đến ta là ai. Ta có giải quyết hiện đối với việc này biện pháp. Nào nói rằng, ngươi nói ngươi có biện pháp. Mau mau nhanh, nói ra nghe một chút. Mau mau nhanh, mà ở thuyền trưởng bên người tự nhiên là chen chúc một ít quần chúng. Mà tại đây chút quần chúng bên trong, một ít tốt hơn nói chuyện quần chúng là như thế quay về Nào nói. Ngươi nói cái gì, tiểu tử thúi, lông đều không có dài ra. Tới đây đùa gì thế? Ta xem ngươi chính là muốn trộn lẫn cái kayak vị trí đi. Cút con mẹ mày đi. Từ đâu tới đây lăn chạy đi đâu. Mà những người có vẻ như cũng không biết làm sao tôn trọng người khác quần chúng nhưng là như vậy. Quay về Nào nói rằng. Đối với người trước, Nào là cười yếu ớt dành cho đáp lại. Đối với người sau, Nào nhưng là không nhìn thẳng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.